ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 741, chương 24, lắc lư qua. Vừa dứt lời, tựa hồ là đang phối hợp Bạch Liên giới thiệu, Man Vương trực tiếp bạo phát ra mình khí tức. Dù nói thế nào, vị này man tộc đã từng vương giả đều là hàng thật giá thật hỏa luyện kim đan cảnh giới. Chấn áp võ đạo tông sư đơn giản như chém dưa thái rau. Ầm ầm, kèm theo tiếng nổ thật to, trong cả sơn động, thuộc về Man Vương khí chàng phảng phất một đoàn cháy hừng hực mặt trời. Trực tiếp ép vỡ cửu đại gia chủ, giống như là có một tòa nguy nga đại sơn rơi vào đỉnh đầu của mọi người đồng dạng. Cái kia thiên băng địa liệt đồng dạng khí thế làm cho tất cả mọi người đều là sắc mặt trắng bệch. Ngoặc kép, man tộc vương, thật là hỏa luyện kim đan. Điều này sao có thể? Cửu đại gia chủ nguyên một đám thần sắc kinh hãi nhìn xem Man Vương. Trong đó tu vi cao thâm nhất Hạ Hoè còn muốn phản kháng một lần. Nhưng là đều không cần Man Vương động thủ. Vẻn vẹn chỉ là khi thế chấn áp, liền để hắn không biết làm thế nào. Thể nội cương khí gian nan phun trào, nhưng cũng không cách nào bộc phát ra. Chấn áp, bằng vào khí tức liền chấn áp 9 vị võ đạo tông sư. Loại này thực lực mang tính áp đảo tuyệt đối là hỏa luyện kim đan cảnh giới cường giả. Nhận rõ điểm này về sau, ở đây 9 vị gia chủ trong mắt đều lộ ra mấy phần sự tình vượt qua khống chế kinh hoàng. Cùng đối mặt cường giả chân chính sợ hãi, ngoặc kép, Nam Man Vương, cuối cùng vẫn là Hạ Hoè trước hết phản ứng lại. Đã sớm nghe nói Trung Nguyên bên ngoài, còn có 4 cái nhìn chằm chằm. Thực lực cường đại thế lực, bây giờ nhìn thấy Man Vương đại nhân, lời đồn quả nhiên có mấy phần đạo lý. Man Vương khóe mắt nhỏ không thể thấy nhảy lên. Nói thật, nếu như là ở không lâu trước gặp được Hạ Hoè, bị hắn như vậy đánh giá mà nói, Man Vương khả năng sẽ còn đắc chí. Nhưng là bây giờ, hắn bị đại càn người tứ phía mai phục, bị ép xuất quân đi xa tha hương. Mang theo hy sinh chính mình ý nghĩ định viễn phó Tây Vực. Tình cảnh gọi là một cái chật vật. Ở tình huống này phía dưới, nghe được Hạ Hoè như thế tôn sùng mình, ngược lại để Man Vương cảm thấy trong lòng một trận đau nhói. Tướng do tâm sinh, trong lòng khó chịu, Man Vương tự nhiên cũng sẽ không cho Hạ Hoè cái gì tốt sắc mặt. Nhưng trở ngại trước đó cùng Bạch Liên ở giữa, ước định. Hắn cũng không có phủ nhận Hạ Hoè lời nói, chỉ là khí tức trên thân lại là càng thêm bàng lớn lên. Để ở đây 9 vị gia chủ càng khó chịu, thật không nghĩ tới, hắn phen này cử động ngược lại để Hạ Hoè trong lòng âm thầm gật đầu. Nhìn xem, cái này lạnh lẽo cô quạnh bộ dáng, có nhiều cường giả cảm giác nha, nếu như mình cũng có thể đột phá đến hỏa luyện kim đan mà nói. Định cũng là dạng này, tu vi yếu ớt phàm nhân căn bản cũng không xứng đáng cùng cường đại chính mình nói chuyện. Nghĩ đến Man Vương nhất định là ý tứ này a, chỉ là mạnh mẽ như vậy man tộc chi vương, vì sao lại tự mình đuổi tới tuần châu đảo nơi này? A, Hạ Hoè con ngươi đảo một vòng, phảng phất thể hồ quán đỉnh đồng dạng tỉnh ngộ lại. Ngoặc kép, ha ha, thì ra là thế. Ta minh bạch Man Vương đại nhân ý nghĩ. Man Vương, ngoặc kép chấm hỏi, hơi hơi cúi đầu. Man Vương liếc mắt vẻ mặt tự tin Hạ Hoè, hơi nghi hoặc một chút. Tiểu tử này minh bạch cái gì? Mà không có phát giác được Man Vương nghi hoặc. Hạ Hoè chắc chắn nói, nghĩ đến Man Vương đại nhân cũng phát hiện, nếu là muốn ở Trung Nguyên mở ra lỗ hổng, tiến quân Trung Nguyên, phá vỡ đại càn, vậy ta tuần châu đạo chính là cao nhất minh hữu. Có chúng ta 9 đại gia tộc tương trợ, Man Vương đại nghiệp có thể thành a. Man Vương, ngoặc kép, quay đầu, Man Vương liếc một bên Bạch Liên một cái. Ý tứ rất đơn giản, ngươi từ nơi nào tìm đến vị này kỳ hoa? Bạch Liên thì là hồi lấy một cái, ngươi yên tâm, mỉm cười. Đúng là như thế. Không đợi Man Vương nói chuyện, Bạch Liên liền trước tiên mở miệng nói. Man Vương đại nhân ngàn dặm xa xôi chạy đến Tuần Châu Đảo. Trên thực tế chính là vì biểu đạt ra đối Tuần Châu Đảo coi trọng. Nói cách khác, chính là đối với các ngươi coi trọng. ... Vừa dứt lời, cửu đại gia chủ, bao quát Hạ Hoè, lập tức ưỡn ngực lại hơi ngẩng đầu. Một bộ kiêu ngạo bộ dáng. Trên thực tế, Man Vương đại nhân lần này tới Tuần Châu Đảo, chính là vì chấp hành hoạch định một đại kế. Man tộc đại quân ở phương Nam cùng đại càn quân đội mấy năm liên tục chinh chiến, nhưng lại đánh lâu không xong, vì bắt lấy đại càn sơ hở, từ trong ra ngoài đánh vào Trung Nguyên, Man Vương đại nhân mới sẽ đến Tuần Châu Đảo. Hắn hy vọng các ngươi có thể như vậy khởi binh, nhấc lên phản càn đại kỳ, tranh giành Trung Nguyên, khởi binh, phản càn. Nói đến đây, chín đại gia chủ thần sắc đọng lại, nguyên bản ngẩng cao khí thế lập tức có chút trượt xuống. Đương nhiên, Bạch Liên thanh âm hợp thời vang lên, đại nhân cũng biết, Tuần Châu Đảo lực lượng mặc dù mạnh, nhưng đại càn nói không chừng sẽ có hỏa luyện kim đan siêu cấp cường giả ở. Cho nên Man Vương đại nhân mới đặc biệt tự mình đến Tuần Châu Đảo, chính là đến cho các ngươi chỗ dựa. Cho nên không cần lo lắng. Lớn mật khởi binh a. Chín đại gia tộc đưa mắt nhìn nhau, đều từ riêng phần mình trong mắt thấy được tâm động. Đối với nhà mình cực kỳ tự tin bọn họ, duy nhất kiêng kỵ chính là đại càn hỏa luyện kim đan cường giả. Mà nếu là không có cường giả như vậy, bọn họ 13 vị võ đạo tông sư sẽ sợ đại càn không tồn tại. Nhưng là chúng ta trước đó chế định kế hoạch, tiểu đà tiểu nháo không có chút ý nghĩa nào. Bạch Liên nói thẳng, đơn giản bạo động không cách nào gây nên đại càn chấn động. Chúng ta cần chính là chân chính khởi binh. Một trận có dự mưu, có chuẩn bị, có kế hoạch khởi binh. Chỉ có dạng này mới có thể để cho bấp bênh đại càn triệt để sụp đổ. Mà chư vị chính là tất cả hạch tâm. Suy nghĩ một chút a, đống lửa có thể liệu nguyên. Nếu là chư vị dẫn đầu khởi binh, đến lúc đó Trung Nguyên các nơi nhau nhau hưởng ứng, lại có Man Vương đại nhân cho các ngươi chỗ dựa, tiền hậu giáp kích, nội ứng ngoại hợp, đại càn há có không vong lý do. Còn nếu là đại càn vong, cái này Trung Nguyên một đời mới nhân đạo hoàng triều, nhưng chính là các vị. T. Bạch Liên thanh âm phảng phất mang theo một loại nào đó ma tính. Sơn động bên trong, chín vị gia chủ hô hấp đều không tự chủ được dồn dập, đương nhiên. Lời nói xoay chuyển, Man Vương đại nhân hợp tác cũng không phải không có đền bù trợ giúp. Ở mấy vị hoàn thành về sau, Trung Nguyên phía Nam địa khu nhất định phải giao tiếp cho Man Vương đại nhân. Đây là hợp tác cơ sở. Tin tưởng chư vị cũng có thể lý giải a. Nghe lời này một cái, Hạ Hoè trong mắt lập tức lóe lên quang mang. Không cầu báo đáp trợ giúp nhất không thể tin, nhưng nếu như là có tố cầu hợp tác, vậy đáng tin trình độ liền cao hơn. Tối thiểu Bạch Liên lời này vừa ra, bao quát Hạ Hoè ở bên trong, cửu đại gia chủ trong lòng một điểm kia điểm lo lắng âm thầm lập tức liền tiêu tán mất tăm. Liền như là Bạch Liên nói như vậy, đây mới là hợp tác cơ sở. Tốt, liền dựa theo lời ngươi nói xử lý. Sửa đổi kế hoạch, không cần loại kia không có ý nghĩa kích động. Chúng ta trực tiếp tập kết qua nhiều năm như vậy gia tộc tư binh. Ở Tuần Châu Đảo khởi binh phản càn. Tốt, Bạch Liên vỗ tay một cái. Cửu Long Thành chính là Tuần Châu Đảo thủ phủ, càng là chín đại gia tộc tổ địa. Từ Cửu Long Thành bắt đầu, tin tưởng mấy vị gia chủ phần thắng cao nhất. Huống chi vị kia Khâm Sai còn ở Cửu Long Thành đây, đến lúc đó có cừu báo cừu, có oán báo oán, chẳng phải sung sướng không? Sai, ha ha ha, Bạch phu nhân ngươi rất hiểu nha. Cửu đại gia chủ nghe vậy lập tức vui sướng nở nụ cười. Mà đổi thành một bên, Man Vương nhìn xem Bạch Liên ánh mắt